đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, lời đồn tái khởi. Kim Liên lại biến. Bốn càng cảm tạ minh chủ Tam Nguyên Thiên Sa. Lục Châu thấy được kỳ quái. Đến như vậy nhiều tăng nhân làm gì? Trừ Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng. Đồ đệ cùng mấy cái kia lão gia hỏa đều không tại trước đại điện. Bần tăng bái kiến cơ thí chủ. Bái kiến cơ thí chủ. Chúng tăng đồng thời khom người. Lục Châu cũng không nói chuyện. Chờ đợi lấy Hư Tĩnh giải thích. Hư Tĩnh giải thích nói. Thiên Tuyển tự tân thu đệ tử 2000 người. Lão nạp ngay lập tức để bọn hắn tới chi viện. Bất quá chiến đấu đã kết thúc. Bất quá, hắn nhóm cũng tính ra đến kịp thời. Hỗ trợ xử lý thi thể. May mắn không làm nhục mệnh. Chân núi phía dưới. Toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Lục Châu nghe vậy hài lòng gật gật đầu. Có hắn nhóm hỗ trợ. Cũng không tệ. Được. Lục Châu ngắn gọn trả lời. Hư Tĩnh lộ ra hổ thẹn biểu lộ nói ra. Bất quá. Chân núi phụ cận. Không ít thụ mộc xuất hiện nửa khô héo trạng thái. Lão nạp thử qua từ hàng phổ độ. Bất quá đã thành kết cục đã định. Thụ mộc khô héo sự tình. Cũng tại Lục Châu dự kiến bên trong. Cũng may tử sắc mê vụ khu trừ đầy đủ nhanh. Nếu không, cả cái Kim Đình Sơn đều có thể thành vì một tòa khô héo sơn. Lục Châu nghĩ nghĩ, còn là đến tìm cơ hội khôi phục bình chướng. Không có bình chướng, Kim Đình Sơn lực phòng ngự hoàn toàn chính xác yếu hơn rất nhiều. Hư Tĩnh nói ra, cơ thí chủ, Phật Đà Niệm Châu, thực tại quá quý giá. Bần tăng vô công bất thụ lộc, còn mời cơ thí chủ thu hồi. Hắn đã sớm đem Niệm Châu lấy xuống, nâng ở trong lòng bàn tay, cung cung kính kính đưa tới Lục Châu trước mặt. Lục Châu nhìn thoáng qua cái kia Phật Đà Niệm Châu. Thứ này, không đưa cho Hòa Thượng, có thể cho ai đây? Ma Thiên các đệ tử, có người nguyện ý xuất gia làm Hòa Thượng sao? Bản tọa luôn luôn không thích tăng nhân. Biểu hiện của ngươi, biết tròn biết méo, bản tọa đã tặng ngươi Niệm Châu. Liền sẽ không thu hồi lại. Lục Châu nói ra. Hư Tĩnh nghe vậy. Sửng sốt một chút. Hôm qua thu đến Niệm Châu thời điểm. Hắn còn tưởng rằng chỉ là Ma Thiên Các lâm thời thu mua nhân tâm kế sách. Chính mình sao dám thật nhận lấy. Nghe đến Lục Châu lời nói này. Hư Tĩnh mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Nói ra. Bần tăng hổ thẹn. Nhân ra chân tâm thật ý tặng đồ. Mà chính mình lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cái này là đắc đạo cao tăng là nên có khí độ cùng ý chí sao? Hắn hiện tại hận không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới. Lục Châu căn bản liền không nghĩ xa như vậy. Nhìn xem hắn biểu tình kia. Nội tâm không còn gì để nói. Cũng khó trách các đồ đệ đối với mấy cái này danh môn chính đạo không có cảm mạo. Cả ngày tự mình đa tình. Quá đem mình làm dễ thông. Tiễn ngươi Niệm Châu. Thuần túy là nhìn ngươi có chút công lao. Huống hồ, một chuỗi phá Niệm Châu thôi. Không hề đáng tiền, cái người có người ý nghĩ. Hư Tĩnh đem Niệm Châu mang tốt, nhấc lên tăng bào, thành kính lễ bái. Bần tăng đại thiên tiền tự trên dưới, khấu tạ cơ thí chủ. Các đệ tử sao dám chỉ nhìn sư phụ một người lễ bái. Ào ào hướng phía Lục Châu lễ bái. Đinh, thu hoạch được 1020 người thành kính lễ bái. Thu hoạch được công đức 10.200 điểm. Hả? Lục Châu đến cái này nhắc nhở. Trong lòng có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc này mới nhớ tới Hư Tĩnh nói. Thiên Tuyển tự tân thu không ít đệ tử. Lặp lại lễ bái vô pháp thu hoạch được công đức. Có thể đến 1.020 đệ tử mới. Xem như niềm vui ngoài ý muốn. Cái này tính toán. Đưa ra Phật Đà Niệm Châu. Cũng không tệ lắm. Bất quá. Thiên Tuyển tự là được sự giúp đỡ của Ma Thiên Các. Dục hỏa trùng sinh, cùng cái khác môn phái không giống. Không có khả năng trông cậy vào tặng đồ. Người khác liền hội thực tình lễ bái. Sau đó hơn 10 ngày thời gian, Hư Tĩnh vì biểu đạt lòng biết ơn. Nhất định phải lưu lại. Đem Ma Thiên Các từ trên xuống dưới quét dọn toàn bộ. Chân núi trừ khô héo thụ mộc không có biện pháp bên ngoài. Toàn bộ bị các tăng nhân xử lý chỉnh chỉnh tề tề. Bậc thang càng là không nhuốm bụi trần. Cái này thiên trước kia. Lục Châu vừa kết thúc lĩnh hội thiên thư. Minh Thế Nhân cầm phi thư đến Đông Các. Có chút tức giận khom người nói. Sư phụ, Giang Ái Kiếm phi thư. Lục Châu nghe ra Minh Thế Nhân trong lời nói tức giận. Cũng không thèm để ý. Niệm, Minh Thế Nhân mở ra phi thư. Thì thầm, lão tiền bối. Ma Thiên Các bị một cái tiểu vu thuật tu hành giả chỉnh thảm rồi. Tình huống như thế nào? Tu hành giới các đại môn phái tai mắt đều tại truyền ngôn. Ma Thiên Các một đêm sườn núi khô héo. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Chấm ngoặc kép, đọc đến đây bên trong. Minh Thế Nhân dùng ngữ khí của mình lẩm bẩm một câu. Rõ ràng là chúng ta đè ép hắn đánh. Tiếp tục, Lục Châu thanh âm ngược lại là rất bình tĩnh. Minh Thế Nhân không dám thất lễ. Tiếp tục thì thầm. Vãn bối nhất thiết phải nhắc nhở ngài một cái. Nhất thiết phải cẩn thận danh môn chính đạo liên minh. Mặt khác, cung cấp một cái tin tức nặng ký. Ba mã chết tin tức truyền đến Lâu Lan. Lâu Lan vương tộc đại nộ. Phái mấy trăm tên tu hành giả. Đi tới Nhu Lợi Quốc. Cùng Nhu Lợi liên hợp. Người đoán đi nơi nào. Viết cái phi thư đều lằng nhà lằng nhằng. Lần sau gặp đến dùng sức đánh một trận. Minh Thế Nhân tiếp tục niệm. Đi Lương Châu, trùng hợp, ngài đại đệ tử cùng thất đệ tử Bắc Thượng, Tư Vô Nhai tại Đại Viêm tình báo hơn xa ta. Nhưng ở cái này vài cái đặc thù dị tộc nhất là Lâu Lan trên tình báo. Kém xa ta, ha, ha, ha, chấm ngoặc kép, niệm xong những thứ này. Minh Thế Nhân nói ra, sư phụ, muốn hay không đem Giang Ái Kiếm gọi tới. Nói đến thật không minh bạch, không cần. Lục Châu đi ra Đông Các, một bên vuốt râu, một bên suy nghĩ, Đại Viêm từng đại bại qua Lâu Lan nhiều lần, gần nhất một lần, Lâu Lan thậm chí không tiếc dùng công chúa hòa thân, Mạc Ly hòa thân, vốn là chuyện tốt, không nghĩ tới vì Lâu Lan, càng muốn thành vì nữ nhân, làm nhị hoàng tử Lưu Hoán nữ nhân, Mạc Ly hiển nhiên là muốn trường kỳ từ nội bộ thẩm thấu. Hiện nay Mạc Ly cùng ba mã chết một lần. Lâu Lan tự nhiên đại nộ, lúc trước cơ thiên đạo, cũng coi là trải qua Đại Viêm cùng những này dị tộc phân tranh thời đại. Chỉ bất quá hắn rất ít hỏi đến những chuyện này. Sư phụ, đồ nhi hoài nghi, Lâu Lan cùng Nhu Lợi cái này là mượn cơ hội xâm lấn Lương Châu. Giang Ái Kiếm tốt xấu là hoàng tử, cái này là chính bọn hắn sự tính. Lưu Thương vào chỗ về sau, một mực hoang tại chính sự. Nhị hoàng tử Lưu Hoán bỏ mình, hắn cũng thờ ơ, sự tình chỉ sợ không có người nghĩ đơn giản như vậy. Lục Châu nói ra, cái kia đại sư huynh chẳng phải là muốn hai mặt thụ địch. Lục Châu nhìn hắn một cái, Minh Thế Nhân nghe vậy, ý thức được mình nói sai, vội vàng nói, Nga đúng, cái này là hắn đáng đời, hắn nhóm nếu là cắm. Sư phụ vừa vặn thừa cơ đem hắn nhóm bắt trở lại hỏi tội. Ngươi lại dạy vi sư làm việc. Lục Châu nói ra, ngoặc kép, đồ nhi không dám. Lục Châu không nói chuyện. Hết thảy đều chẳng qua là thuận theo tự nhiên thôi. Lưu Thương không hỏi qua thế sự. Rất rõ ràng, sự tình có kỳ quặc. Cái kia, hoàng thất đến cùng đang chờ cái gì? Phi thư Giang Ái Kiếm. Để hắn điều tra hoàng thất nghiên cứu cửu diệp sự tình. Đồ nhi tuân mệnh, nói cho hắn, như không phối hợp, bản tọa thu hồi hắn Long Ngâm kiếm cùng Ma kiếm. Cái này tốt, ngạch, đồ nhi tuân mệnh, Minh Thế Nhân khom người. Lục Châu gật đầu nói, vi sư đi xem một chút Phan Ly Thiên cùng Lãnh La thương thế. Cái khác, chính ngươi nhìn xem làm, như không việc gấp, không cần báo cáo, đồ nhi tuân mệnh. Minh Thế Nhân liên tục khom người. Vu Hàm Sơn, Tiết Mạn Bắc Cương, Hàn Phong xe lạnh, Huân Hoa mộ bên trong lại hoàn toàn yên tĩnh, không thu Hàn Phong ảnh hưởng. Ông Ngu Thượng Nhung tế ra cỡ nhỏ bách kiếp động minh pháp thân, lơ lửng tại trên lòng bàn tay, nhìn xem pháp thân dưới trướng Kim Liên. Ngu Thượng Nhung lắc đầu, cả cái Kim Liên đã xâm nhiễm đến 2/3. Ngu Thượng Nhung đã có thể rõ ràng cảm giác được ra. Pháp thân uy lực, giảm xuống một nửa trở lên. Mà lại, cái kia màu tím nhạt điểm lấm tấm, vẫn còn tiếp tục hướng lên khuếch tán. Ngu Thượng Nhung nhẹ giọng thở dài. Vận mệnh như thế,